quyến rũ yêu nghiệt thủ trưởng. Chương 82, ngoại truyện 15, góc truyện audio.com. Một bên ngực đầy đặn của Diệp Linh Thiệp bị Đào Tử Tuấn nắm chặt, nhũ hoa bị anh khiêu khích trở nên cứng rắn, làm cho cô không nhịn được mà khẽ ngâm nga. Nơi riêng tư dính sát vào nhau qua lớp vải khiến cho cô hưng phấn đến phát run, cô nôn nóng dịch mông xuống, tay nhỏ bé bạo dạn xoa lên vật cứng rắn của anh. Ban đầu cô chỉ khẽ cọ sát bên ngoài quần, sau đó lại lớn mật nắn bóp làm cho côn TST của anh ngày một cứng hơn. Tiểu Thiệp, em đang đùa với lửa đấy. Đào Tử Tuấn vô cùng kích động, mắt nguy hiểm nheo lại nhìn hành động to gan của cô. Cô gái này sao lại bạo dạn như vậy chứ? Bạo dạn đến mức trực tiếp tấn công vào nơi quan trọng nhất của anh. Lúc này, áo lót của Diệp Linh Thiệp đã bị cô ném xuống đất, tiếp đó cô lại tháo kính anh xuống rồi đặt lên tủ đầu giường. Cũng may là anh chỉ cận khoảng 3 độ 5 cho nên không có kính thì anh vẫn có thể nhìn được cảnh đẹp trước mắt. Đùa với lửa ư? Ha ha, tương đương anh không biết sao. Em rất thích ăn cay càng nóng thì em càng nghiện, cho nên em thích nhất là đùa với lửa đó. Diệp Linh Thiệp quyến rũ nói, tay nhỏ bé cởi thắt lưng của anh ra rồi lại dứt khoát kéo quần anh xuống. Giọng nói của cô thật làm say mê lòng người, khiến cho vật cứng mà cô đang nắm chặt kia trở nên ngày một nóng, lửa trong người anh cũng càng ngày càng bùng cháy dữ dội hơn. Đáng lẽ anh nên đẩy cô ra, ngăn cản cô, thậm chí còn phải thấy chán ghét mới phải, nhưng anh lại phát hiện dường như mình không thể kìm chế được mà dần lún sâu vào, hai tay được tự do, nhưng lại luyến tiếc không muốn rời ra bộ ngực mềm mại kia. Ánh mắt trở nên thâm sâu, anh giống như bị yểm bùa vậy, không thể rời mắt khỏi nhất cử nhất động của cô. Đôi tay nhỏ bé của cô cởi quần lót của anh xuống, sau đó lại nắm lấy côn TST đang chướng đau của anh, thỉnh thoảng lại đột ngột bóp chặt một cái, làm cho anh hưng phấn thở hắt một tiếng. Thoáng nâng nửa người trên dậy, Đào Tử Tuấn nói, nếu em đã thích nghịch lửa như vậy, thì biểu diễn cho anh xem em nghịch như thế nào, được không? Nếu đã không thể kìm chế được lửa dục trong người, vậy thì đành phải giải tỏa ra ngoài thôi. Đào Tử Tuấn nâng tay trái lên đặt lên môi cô, đưa một ngón tay vào trong miệng cô, khẽ nghịch đầu lưỡi mềm mại của cô một chút, vốn chỉ muốn đùa cô thôi, ai ngờ cô lại ngậm luôn ngón tay anh mà mút mát. Hành động này khiến cho anh chỉ biết say mê ngắm nhìn, tuy rằng động tác của cô rất phóng đãng, nhưng lại không hề thấp kém như mấy cô diễn viên trong phim FXX, ngược lại trông còn rất đáng yêu, mắt to ngập nước nhìn anh chăm chú, như thể anh là chủ nhân của cô, và cô thì đang cố gắng muốn lấy lòng anh. Động tác vuốt ve côn TST của Diệp Linh Thiệp lúc nhanh lúc chậm, cô cảm thấy bụng dưới của mình đang nhen nhóm một ngọn lửa tiểu huyệt vì khát vọng mãnh liệt nên chảy ra từng đợt mật dịch thấm ướt cả quần lót. Cô lơ đãng tưởng tượng cảm giác khi được ngón tay anh đâm vào bên trong, sự chờ mong và trống rỗng khiến cơ thể của cô run rẩy, không biết khi côn TST của anh tiến vào thì sẽ thế nào nhỉ? Chắc là sẽ tuyệt vời đến chết mất. Lòng bàn tay có chút ẩm ướt, cô khẽ mỉm cười quyến rũ, bởi vì không cần nhìn thì cô cũng biết là nước đó chảy ra từ nơi riêng tư của anh, khuyến khích cô phải vuốt ve nó nhiều hơn. Buông tay khỏi côn TST, Diệp Linh Thiệp ngồi lên hông Đào Tử Tuấn, để cho nơi riêng tư đối diện trước mắt anh, nhẹ nhàng cười nói. Đào Tử, anh muốn nhìn không tương đương cô. Góc truyện audio.com, chậm rãi kéo quần lót xuống, khẽ cúi nửa người, để cho anh mơ hồ nhìn thấy được hoa cốc ướt át của mình. Anh đang nhìn đây đẹp lắm, Đào Tử Tuấn khàn giọng đáp, tầm mắt không thể rời khỏi đóa hoa nữ tính đang thẹn thùng kia. Diệp Linh Thiệp nghe xong liền nở nụ cười, sau đó cô lại dịch xuống dưới ngồi lại chỗ cũ, để cho hoa huyết áp lên côn TST của anh, khẽ đong đưa cọ sát. Mật dịch tràn ra ngoài không ngừng do xúc cảm truyền đến từ nơi riêng tư của hai người, Đào Tử Tuấn nhịn không được khẽ mắng. Yêu tinh, ai dạy em khiêu khích người khác như vậy hả? Bàn tay to khẽ vỗ mông cô một cái, ngữ điệu và hành động đều tràn ngập sự yêu thương cưng chiều, nhưng chính anh lại không hề phát hiện ra. Hi hi, tương đương em nói cho anh biết nhé. Cô cúi nửa người trên xuống, khuôn mặt nhỏ áp lên tai anh, nói. Người ta ngày nào cũng ước là được làm thế này với anh đó. Bộ ngực tròn cọ qua cọ lại trên ngực anh, nơi riêng tư vẫn kề sát nhau, hơn nữa lời nói của cô thật sự là khiến cho người ta không thể từ chối. Cô lại còn hào phóng thừa nhận rằng cô đã muốn anh từ lâu, muốn cùng anh mây mưa, lúc này anh mới phát hiện thì ra cô lại đáng yêu như vậy. Vậy bây giờ em không cần phải tưởng tượng nữa, anh sẽ trực tiếp giúp em thỏa mãn ham muốn. Đào Tử Tuấn xấu xa nhếch môi cười, khuôn mặt Tuấn Mỹ có phần gian tà, khiến cho cô nhìn vào mà đỏ bừng cả mặt, tim đập loạn xạ. Đào Tử Tuấn giữ chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô, sau đó xoay người đặt cô dưới thân mình, côn TST cứng rắn đặt trước miệng tiểu huyệt, sẵn sàng tiến công. Cách chương.